Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 400, rời bến. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Phương Thanh đồng ký ức cũng khôi phục, bất quá ngoài Trần Phong dự liệu là, tu vi của nàng, dĩ nhiên lần nữa tăng vọt. Trực tiếp tăng tới rồi thượng tôn cảnh thượng tôn vị. Phòng sách Su không nam, thượng tôn cảnh thượng tôn vị. Đã là cái thế giới này đỉnh tiêm tu vi. Còn muốn có chút đề thăng, chỉ có thể phi thăng tới thượng tầng thế giới. Như vậy mới có thể có lớn hơn tiến bộ. Mà Trần Phong, mặc dù chỉ là thượng tôn cảnh, thế nhưng đã khởi thượng tôn cảnh bất luận cái gì cấp bậc. Đều là rất thoải mái. Trước không nói hắn ma thần chi khu cũng đã làm cho hắn đứng ở thế bất bại, liền chỉ cần nói hắn sở hội bất kỳ thứ nào kỹ năng đều có thể treo lên đánh thượng tôn vị. Hiện tại hắn trên cơ bản ở nơi này địa tiên giới đã không có gì có thể lưu luyến. Lúc đầu hắn ở nơi này địa tiên giới thân phận chính là hệ thống an bài tới. Theo hệ thống theo như lời, chính là vì làm cho hắn có thể đủ mau hơn dung nhập vào loại này cao tầng trên thế giới. Nếu như đến rồi dưới một thế giới, hệ thống đem sẽ không lại cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tựu giống với cấp thấp thế giới coi như là tân thủ thôn, trung cấp thế giới địa tiên giới thì là vừa ly khai tân thủ thôn, đạt tới một cái cỡ trung thành thị. Vẫn sẽ có tân thủ trợ giúp. Thế nhưng đến khi đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ không còn có tân thủ trợ giúp. Hết thảy tất cả đều muốn dựa vào Trần Phong chính mình đi nắm trong tay. Đương nhiên tin tức của hắn cũng sẽ không lần nữa một lần nữa thiết lập. Ngược lại, trước đây một lần nữa thiết lập qua số liệu đều sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định hoàn trả cho hắn. Đồng thời, trước kia hết thảy kỹ năng đều sẽ dung hợp sau đó, tại hạ một người thế giới một lần nữa xuất hiện trong ký ức của hắn. Chỉ bất quá, những thứ này cũng đều chỉ có thể chờ đợi khi đến cái thế giới hơn nữa. Trần Phong bây giờ còn chỉ là thượng tông cảnh, đến cái thế giới này đỉnh tiêm tu vi. Còn cách một đoạn, Phương Thanh đồng khôi phục ký ức phía sau. Trần Phong cả nhật lưu liền mỹ sắc, không thể tự kềm chế. Hầu như mỗi ngày đều là mặt trời lên cao mới có thể đứng lên. Mà sau nữ thì là mỗi ngày đều sẽ bị hắn chơi đùa. Ở trên giường bắt đầu đều không lên nổi, liền ăn đều muốn đưa đến trong phòng. Từng cái mới lười biếng phủ thêm sa mỏng. Rời giường ăn, cơm nước xong, liền lại nhớ tới trên giường đi nghỉ. Dù vậy, mấy người phụ nhân, ngoại trừ Phương Thanh Đồng một mực đè nặng tu vi bên ngoài, năm người kia, tu vi đều là đang nhanh chóng dâng lên. Cái này đều là bởi vì Tiểu Bạch thức tỉnh đệ 7 cái đuôi, mang đến chủng tộc Thiên Phú Linh Quyết. Nói trắng ra là, chính là song tu. Đi qua song tu, Trần Phong được ích lợi cũng không ít. Thế nhưng bởi hắn đan điền thật sự là quá mức khổng lồ. Những thứ này đối với hắn mà nói, trên cơ bản chính là ly xe tiền lương. Tu luyện lâu như vậy, mới tới thượng tông cảnh cảnh giới đỉnh cao. Kiểm tra một hồi tu vi của mình, Trần Phong không khỏi thở dài. Ai, đã biết tu vi, đến cùng phải tới lúc nào mới có thể đến đạt đến cái thế giới này đỉnh phong a? Mới vừa tra xét mình một chút tin tức, thân thể đã phát triển đến thượng tôn cảnh thượng tôn vị. Sau đó liền đứng ở nơi này, còn như tu vi sao? Thượng tông cảnh đỉnh phong, không chút sứt mẻ. Trong lúc bất chợt, Trần Phong nghĩ tới, hải ngoại dường như còn có một chút tông phái a các loại tồn tại. Nói không chừng sẽ có rất nhanh phương pháp tăng tu vi. Việc này không nên chậm trễ. Nói làm liền làm, phóng xuất thiên đế hào, trực tiếp đem trùng nữ tất cả đều mượn tiền vào phòng nghỉ. Mở ra thiên đế hào, liền hướng hải ngoại phương hướng bước đi. Mấy ngày trước, Phương Thanh Đồng sau khi khôi phục trí nhớ, Trần Phong liền mang theo bọn họ về tới Vũ Phủ. Dù sao là địa bàn của mình, làm cái gì đều thuận tiện một ít. Dù sao là địa bàn của mình, làm cái gì đều thuận tiện một ít. Mà Vũ Phủ khoảng cách Vĩnh Viễn Tuy Phủ không phải rất xa. Không được bao lâu là có thể đến rồi. Lúc này đây, Trần Phong không có mang Thử Tam, mà là làm cho Thử Tam đi ẩn giới Kỳ Mộc Thư Viện, trợ giúp viện trưởng thành lập phân viện đi. Hiện tại Thử Tam tu vi ở Trần Phong dưới sự trợ giúp cũng là đến rồi nửa bước thượng tôn cảnh tu vi, ở ẩn giới thỏa thỏa sự tồn tại vô địch, mà Hàn Dịch Đức thì là bị Trần Phong đi tìm tới hào hào mà dạy dỗ một trận, cuối cùng không tình nguyện đem pho tượng cho triệt bỏ. Chỉ bất quá Trần Phong không biết là tại hắn đi sau đó, Hàn Dịch Đức lại lần nữa là một cái pho tượng đặt ở nguyên lai vị trí. Thế nhưng hắn sợ Trần Phong rồi trở về chứng kiến sau đó lại muốn đánh hắn, cho nên đem pho tượng làm bình thường một ít, chính là phổ phổ thông thông bối tay đứng ở nơi nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước. Đừng nói, cái này Hàn Dịch Đức thật là có thiên phú về phương diện này. Làm được pho tượng cũng là khí thế bàng bạc, làm như chân nhân ở đây giống nhau. Sau đó, có thật nhiều người đều muốn mời Hàn Dịch Đức xuất thủ chế tác pho tượng. Đến cuối cùng, thậm chí còn ra khỏi giá trên trời. Điều này làm cho Hàn Dịch Đức hào hào mà buôn bán lời một khoản. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Thao túng thiên đế hào, Trần Phong đi tới Vĩnh Viễn Tuy Phủ, trực tiếp vượt qua Vĩnh An Thành, hướng về hải vực xuất phát. Đến rồi trên biển khơi, Trần Phong đã đem thiên đế hào rơi vào trên mặt biển. Ở trên biển hành xử, từ ly khai hải tặc thế giới sau đó, hắn sẽ không có ở đã tới biển rộng. Lần trước qua đây cũng chỉ là bởi vì phải tìm ẩn giới nhập khẩu mà thôi. Mà lần này thì là muốn đi ra ngoài tìm phiền toái. Phía trước cũng đã nói, trong biển thật nhiều hải thú, đồng thời thực lực đều vẫn tương đối mạnh, có thể ở như vậy trong biển rộng sinh tồn, đồng thời còn có thể thành lập tông phái. Nói rõ những cái này tông môn thực lực rất là không tầm thường. Đồng thời, những thứ này hải ngoại môn phái đều là tương đối cổ xưa môn phái. Mặc dù không có cái gì cặn kẽ tư liệu, thế nhưng căn cứ một ít truyền miệng nghe đồn, hoặc là trong điển tịch ghi chép, này môn phái thời gian tồn tại đều là tương đối dài. Thiên đế hào bên trên, Nami chính hưng phấn ghé vào đầu thuyền trên thành thuyền, ngắm nhìn vô tận đại hải, mà Bonnie cũng là bỏ qua chính mình thích nhất thức ăn, nhảy tới trong biển, ở trong biển vui chơi thỏa thích. Vừa ly khai hải tặc thế giới, Lý Tiền, thời điểm, Nami cùng Bonnie nhưng là mất mát một lúc lâu. Ở Liễu Hà Nhi thoải mái dưới, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Trần Phong thì là nằm một cái bãi cát ghế, phơi thái dương, thường thường cầm lấy để ở một bên nước trái cây, uống một ngụm, thực sự là được không thích ý. Ở thiên đế hào riêng lớn trên bong thuyền, bày đặt một cái vỉ nướng, mặt trên đang nướng mấy cái mới vừa bắt được hải ngư. Liễu Hà Nhi cùng Phương Thanh Đồng đang ăn mặc đồ lặn, bận trước bận sau chuẩn bị thức ăn. Lại nói tiếp cái này đồ lặn, Trần Phong cũng là hao tốn thật là lớn sức mạnh mới để cho Phương Thanh Đồng cùng Liễu Hà Nhi hai người mặc vào. Nami cùng Bonnie sớm đã thành thói quen loại này ăn mặc. Ngư Lan Mộng Nha, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là lại cực kỳ nghe Trần Phong lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong nói cái gì chính là cái đó, dựa theo làm là được rồi. Nhìn trước mắt này tấm mỹ cảnh, Trần Phong dần dần đắm chìm trong bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.